Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 61, ta phát hiện ra một bí mật của kế hoạch cự tinh, góc truyện audio.com. Kỳ tiết mục mới nhất còn chưa có bắt đầu trực tiếp, fan hâm mộ đành phải xem đi xem lại nhiều lần những kỳ trước của tiết mục, không lâu sau. Diễn đàn bát quái nào đó đột nhiên xuất hiện một đầu đề, ta phát hiện ra một bí mật của kế hoạch cự tinh, chủ blog. Mọi người còn nhớ rõ không, kỳ thứ nhất Diệp Phạm bị người khác đụng ngã, cô ấy cuối cùng mới đến hiện trường. Chỉ lấy được một bộ quần áo còn lại, ta mấy ngày nay không có chuyện để làm, ở nhà cày lại tiết mục. Ngoài ý muốn phát hiện người cố ý đụng ngã Diệp Phạm là Lữ Ỷ Vấn, lập tức chủ blog đưa ra video screenshot. Tiến hành so sánh bộ y phục của người đụng ngã Diệp Phạm kia và Lữ Ỷ Vấn ngay lúc đó, bởi vì ống kính thoáng một cái đã qua. Chỉ có thể nhìn thấy màu sắc đồng dạng, kiểu dáng gần giống nhau. Chủ blog tiếp tục lại bới ra Lữ Ỷ Vấn từng ở trên Weibo like qua một tin Weibo bôi đen Diệp Phạm, cái like kia cho đến bây giờ cũng chưa xóa đi. Lữ Ỷ Vấn là fan nữ của Hạ Hàn, phát mấy tin Weibo cùng Hạ Hàn có quan hệ, còn bản thân, nhưng Hạ Hàn chưa từng để ý tới cô ta. Cũng không biết cô ta thật sự là fan hâm mộ, hay là muốn cọ nhiệt độ, chủ blog là soi bằng kính hiển vi à, ống kính lắc như thế đều bị ngươi soi ra. Mặc dù không biết Lữ Ỷ Vấn có phải là cố ý hay không, nhưng Diệp Phạm vẫn bị liên lụy, cái này không phải cố ý, thì cái gì gọi là cố ý? Phải cần Lữ Ỷ Vấn đứng ra thừa nhận sao, ta trở về nhìn lại video rồi, cô ta lúc đầu chạy rất nhanh, sau đó dừng lại vài giây. Chính là vì đẩy Diệp Phạm A, khi đó tiết mục mới kỳ thứ nhất tâm cơ đã như vậy rồi, chậc chậc chậc, nữ minh tinh của giới giải trí thật đáng sợ. Ta vẫn là thoát fan club bảo đảm bình an đi, Diệp Phạm cố lên, tuyệt đối đừng để bị đào thải A, tiết mục kỳ tới nhất định phải toàn lực ứng phó. Không thể để cho Lữ Ỷ Vấn ở sau lưng cười trộm, Lữ Ỷ Vấn chỉ là một cái tiểu minh tinh, nếu như chủ post không đề cập tới. Bọn họ căn bản là không có chú ý tới sự tồn tại của người này, Weibo của cô ta cũng sẽ không bị dân mạng tới lật lên, Lữ Ỷ Vấn không ngờ tới. Cô ta xuất đạo đến nay đều không nổi, cư nhiên lại bởi vì một lần hãm hại mà ở trên Internet có nhiệt độ cao như vậy. Độ chú ý của dân mạng dần tăng lên, thời gian cũng cực nhanh trôi qua, đêm chủ nhật rất nhanh liền đến. Một kỳ tiết mục mới sắp bắt đầu trực tiếp, trước lúc tiết mục bắt đầu còn dư 4 tiếng. Tất cả các thí sinh bị gọi vào hậu trường trong đại sảnh, người chủ trì Tê Thuật đứng ở nơi đó, Tê Thuật cười hỏi. Mọi người chuẩn bị sao rồi, các thí sinh thần sắc khác nhau, có nhíu mày sầu não, có tự tin tràn đầy, Thường Tấu cùng Diệp Phạm lại liếc nhau một cái. Tâm tình 10 phần tỉnh táo, biểu lộ chấn định, Diệp Phạm cùng Thường Tấu sau khi được phát kịch bản xong hồi chiều hôm trước. Đã đọc thuộc toàn bộ lời thoại, sau đó liền cùng nhau luyện tập trong phòng luyện tập, giữa chừng thì Thẩm Lạc Lạc cũng gia nhập. Cô ấy không phải diễn viên, hai người chỉ đạo cho cô ấy làm như thế nào để diễn, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng có thể nắm giữ nhân vật. Tê Thuật nhìn về phía các thí sinh, hiện tại công khai nội dung đề tài mà đêm nay mỗi tổ phải biểu diễn, đầu tiên, tổ Thường Tấu cùng Thẩm Lạc Lạc. Tê Thuật mở miệng, hai người diễn phân đoạn hậu cung phi tử tranh đấu, Nhạc Thược cùng Đặng Sơ, hào môn phân chia tài sản, Diệp Phạm cùng Lữ Ỷ Vấn. Ân oán tình thù trong đại trạch, Lữ Ỷ Vấn thở dài một hơi, năng lực học thuộc lời thoại của cô ta không mạnh. Cô ta thức đêm đem những kịch bản này toàn bộ học thuộc, mà bây giờ kịch bản được giao này là phân đoạn cô ta chuẩn bị đến thuần thục nhất. Còn Diệp Phạm thì sao, cô ta chuẩn bị như thế nào, Lữ Ỷ Vấn nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lơ đãng đảo qua mặt Diệp Phạm. Phát giác sắc mặt của cô như thường, hoàn toàn nhìn không ra tâm tư của cô, thành tích tổng hợp của Diệp Phạm là thứ 3 từ dưới lên. Mà thành tích của mình là thứ 6, cô ta dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy, Lữ Ỷ Vấn biết cho dù Diệp Phạm có thực lực mạnh đến đâu. Đêm nay cuộc tranh tài này, mình nhất định không thể thua, lúc khẩn trương, thời gian lại qua đến mức nhanh tới dị thường. Kế hoạch cự tinh, đúng giờ bắt đầu trực tiếp, người xem đầu tiên là thấy nội dung khiêu chiến thi đấu, bởi vì từng có kinh nghiệm lần trước. Lần này trong khiêu chiến thi đấu, biểu hiện của mỗi một thí sinh đều thành thục hơn rất nhiều, điểm số của họ không kém nhau nhiều. Trừ một người vắng mặt quay là Diệp Phạm, mưa đạn từng dãy lướt qua, nghị luận về tiết mục ngày hôm nay, quả nhiên, Thường Tố lại đứng thứ nhất. Mỗi lần đều không bị lung lay à, đêm hôm đó, Diệp Phạm nhất định gặp phải chuyện khẩn đi, tranh tài trọng yếu như vậy cũng không tham gia, đau lòng. Hy vọng cô ấy có thể biểu hiện tốt một chút, khán giả ở trước màn hình xem hết khiêu chiến thi đấu tê thuật đi ra. Lần đầu tiên làm người chủ trì, nhưng trải qua mấy kỳ ghi hình lúc trước tê thuật cũng đã quen. Mọi người đều biết Hồ Mạn Quân là một diễn viên rất chăm chỉ, cô ấy hàng năm chỉ có mấy ngày nghỉ ngơi, không ngừng quay phim. Cơ bản không có thời gian trống, tê thuật nhìn ống kính, cho nên, năng lực nhớ lời thoại của Hồ Mạn Quân rất mạnh. Các đạo diễn cùng Hồ Mạn Quân hợp tác qua đều nói, cô ấy có thể cấp tốc tiến vào trạng thái biểu diễn. Từ một vai lại không đấu vết nhảy sang đến một vai khác, khán giả đều xem qua phim của Hồ Mạn Quân, mỗi một vai. Cô ấy đều có thể tự nhiên hòa tan vào nhân vật, có thể biến hóa rất nhiều vai, không có cái gì có thể hạn chế lại kỹ xảo của cô ấy, tê thuật. Cho nên, trong lần khảo hạch này, chúng tôi muốn thi đấu không đơn thuần chỉ là năng lực nhớ lời thoại của thí sinh. Còn có bọn họ có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc nắm giữ cảm xúc của nhân vật. Cư dân mạng lập tức bắt đầu đau lòng thay các thí sinh, tiết mục tổ thật là dày vào người a. Trong thời gian ngắn như vậy cần học thuộc tất cả lời thoại, sẽ không bị lẫn lộn sao? Không khỏi nhớ đến các cuộc thi cuối kỳ tại đại học của ta lúc trước, thật là đáng sợ, dựa theo tổ, mọi người theo thứ tự lần lượt ra sân. Hai người ra sân đầu tiên là hai người mới, bọn họ sau khi trải qua mấy kỳ tiết mục trước hiện tại cũng đã có chút danh tiếng. Kịch bản của bọn họ là tỉ muội rằng co trong lao ngục, sân khấu đã ăn bài tốt, ánh đèn lạnh lẽo, một diễn viên mặc áo tù. Một diễn viên mặc chế phục số 76, cho dù có phối nhạc, không khí cùng tràng cảnh đều 10 phần chuẩn xác. Nhưng hai diễn viên đó lại biểu hiện không tốt, người xem cũng cảm nhận được người diễn Hán gian chỉ đọc lời thoại một cách khô cằn. Người xem không có cách nào nhập theo, người diễn gián điệp của Trung Cộng Đảng lại quên lời kịch. Chỉ có thể cứng nhắc nhất thời thêm vài câu lời thoại vào, nhà sản xuất phim Đồng Di ngồi ở đó, lắc đầu liên tục. Loại cảm giác hàm xúc yên tĩnh kia ở trên sân khấu đối với kịch bản này là không có tác dụng, diễn viên không yêu cầu quá chi tiết hoàn mỹ. Nhưng nhất định phải có sự biểu hiện, cho dù trong thời gian ngắn không thể nhớ kỹ lời thoại, lúc bắt đầu biểu diễn trong chớp mắt đó. Tuyệt đối không thể luống cuống, sau khi ban giám khảo chấm điểm xong, tổ kế tiếp lên sân khấu, Thường Tấu cùng Thẩm Lạc Lạc. Biểu hiện của Thường Tố xưa nay không khiến người ta thất vọng, cô ấy vào nghề đã nhiều năm, diễn xuất cao siêu, ở trong thời gian ngắn ngủi. Liền có thể để người xem cảm nhận được biến hóa trong nội tâm của nhân vật Thẩm Lạc Lạc mặc dù ở phương diện diễn xuất kém hơn một chút. Nhưng cô ấy đã rất cố gắng, ban giám khảo cho điểm số cũng không thấp, tiết mục tiến hành sắp đến hồi kết. Một tổ cuối cùng lên biểu diễn chính là Diệp Phạm cùng Lữ Ỷ Vấn, hiện trường vang lên tiếng nghị luận, mưa đạn cũng lập tức bùng nổ. Hai người bọn họ vậy mà lại cùng một tổ, Lữ Ỷ Vấn diễn xuất kém như vậy, nhất định sẽ bị Diệp Phạm nghiền nát. Nhưng Diệp Phạm đang xếp hạng thấp A, Lữ Ỷ Vấn thật đúng là chiếm hết lợi lộc, thật sự không muốn nhìn thấy cô ta. Khi người chủ trì tuyên bố bắt đầu biểu diễn, thanh âm của người xem tại hiện trường dần dần an tĩnh lại, không ai nghị luận nữa, Diệp Phạm biết. Lữ Ỷ Vấn diễn vai nhân vật phản diện, tính cách tươi sáng, rất dễ dàng bắt lấy ánh mắt của mọi người, so sánh ra. Tính cách nhân vật của cô tương đối nhạt, dễ dàng bị khán giả xem nhẹ, nhưng dù là ôn hòa biểu diễn. Chỉ cần có thể hoàn mỹ thể hiện tính cách của nhân vật này, sẽ là một màn biểu diễn ưu tú. Cô làm như thế nào để người xem nhớ kỹ một nhân vật lạnh nhạt này, đây mới là bản lĩnh của cô, Diệp Phạm đã chuẩn bị tốt toàn bộ. Cô không chút hoang mang đi lên đài, phần đoạn bắt đầu, trong phòng giam hắc ám, Diệp Phạm mặc một thân quần áo cũ, tóc dài rũ xuống trên vai. Cô nghiêng người, ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn phía trước, Lữ Ỷ Vấn đi vào, cô ta nhìn Diệp Phạm một chút. nhếch miệng hiện lên một tia cười lạnh, Lự Ỷ Vấn châm chọc nói, Tam Thái Thái, ngươi ở nơi này đã mấy ngày rồi, suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Ngươi muốn tiếp tục ở tại cái chỗ chết tiệt này, hay là đi theo lão gia, trải qua vinh hoa phú quý, nhìn một cái đi, đây là lão gia để ta mang tới cho ngươi. Lự Ỷ Vấn bỗng nhiên đưa tay, đem một vật hướng Diệp Phạm ném tới, ngọc bội rơi vào trên giường, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lự Ỷ Vấn âm dương quái khí mở miệng, trong lòng ngươi hoàn toàn không có lão gia, nhưng lão gia vẫn còn nhớ nhung ngươi đấy. Lự Ỷ Vấn đầu tiên là vào cửa, lại ném một miếng ngọc bội tới, sau đó lại lấy ngôn ngữ châm chọc từ động tác biểu lộ, lại đến lời thoại. Hành vi đoạt ống kính này, tất cả đều là muốn áp chế Diệp Phạm, có thể nói, từ lúc vừa mới bắt đầu, Lự Ỷ Vấn liền chiếm thế cục rất có lợi. Người cùng cô ta đối diễn, nếu như trong lòng tố chất không mạnh, như vậy từ giờ phút này bắt đầu. Liền sẽ một mực bại mà lui dưới khí thế tấn công của Lự Ỷ Vấn, như vậy người thắng sẽ là Lự Ỷ Vấn, nhưng... Cùng Lự Ỷ Vấn đối diễn lại là Diệp Phạm, ở phương diện diễn xuất, Diệp Phạm từ trước tới giờ không cho rằng cô sẽ bị thua bởi Lự Ỷ Vấn. Diệp Phạm căn bản không nhìn Lự Ỷ Vấn, thậm chí ngay cả thân thể cũng không nghiêng đi nửa phần, cô không có đem châm chọc của Lự Ỷ Vấn để vào mắt. Càng thêm lộ ra hành động của Lự Ỷ Vấn buồn cười đến cực điểm, lúc này, Diệp Phạm vẫn không nhìn Lự Ỷ Vấn, thanh âm của cô rất nhạt, nói xong rồi. Nói xong rồi thì mang theo ngọc bội của ngươi trở về, đừng lại tới quấy rầy ta, cô hời hợt nói, biểu lộ của Lự Ỷ Vấn lập tức cứng lại. Ngươi kiêu ngạo cái gì, nếu không phải ngươi có gương mặt quyến rũ, đem hồn phách của lão gia đều câu đi rồi. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể trôi qua những ngày tháng thoải mái như thế, rốt cục Diệp Phạm chậm rãi quay đầu, nhìn Lự Ỷ Vấn một chút. Diệp Phạm mở miệng, nhiều năm qua ta không tranh không đoạt, bình yên mà sống, không cùng người khác xung đột qua, ánh mắt của cô rất bình tĩnh, không buồn. Cũng không vui, tựa như vĩnh viễn cũng không nổi lên được gợn sóng ở hồ, ánh mắt của Diệp Phạm lại rơi vào trên thân Lự Ỷ Vấn, lẳng lặng. Nhàn nhạt ngược lại là đại thái thái ngươi, ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ của mình đi, người dịu dàng hiền thục lúc trước đi đâu rồi. Hạ Hàn nhìn lướt qua Diệp Phạm, khóe miệng hiện lên ý cười, sự bình tĩnh của Diệp Phạm. Cùng sự vênh váo hung hăng của Lự Ỷ Vấn hình thành đối lập mãnh liệt, diễn xuất chân chính là từng chút đưa vào tâm của người. Mà không phải dựa vào ngôn ngữ tới áp chế, biểu hiện của Diệp Phạm mới là khó có được, lúc này, Lự Ỷ Vấn đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt biến hung ác, ta đều là bị ngươi bức, nếu không phải năm đó ngươi hại con của ta, ta mới không biến thành cái bộ dáng này. Đây hết thảy đều là lỗi của ngươi, Diệp Phạm mắt sắc hơi híp lại, câu này, căn bản không có trong kịch bản, Lự Ỷ Vấn cố ý sửa lại kịch bản. Muốn để cho cô trở tay không kịp, sai lầm ngay tại chỗ, như vậy lần này khảo hạch diễn xuất, cô sẽ thua, thậm chí mất hết mặt mũi. Diệp Phạm đáy mắt cực lạnh, vậy cô dứt khoát tương kế tự kế, nhất thời phát huy, nhưng cô sẽ không dựa theo kịch bản của Lự Ỷ Vấn mà đi. Cô sẽ diễn ra một đoạn hoàn toàn mới, như vậy Lự Ỷ Vấn không có cách nào diễn tốt kịch bản mà cô ta tự vạch ra, chỉ có thể theo mình đến diễn. Từng bước hoàn toàn bị mình áp chế, Diệp Phạm chỉ dừng vài giây, lập tức mở miệng, lúc này, con mắt của cô không còn bình tĩnh nữa. Mà là biến thành lăng lệ cùng băng lãnh, nhàn nhạt liếc tới, liền làm người khác kinh ngạc, đại thái thái, ngươi đây là muốn cùng ta tính sổ à. Vậy chúng ta liền tính toán cho tốt, Diệp Phạm bỗng nhiên đứng lên, từng bước một hướng Lự Ỷ Vấn đi tới, Diệp Phạm hờ hững mở miệng. Lúc trước ta vốn không nguyện ý nhập phủ, bởi vì đại ca của ta trầm mê đánh bạc, gia tài mất hết, ta vì bảo hộ người nhà. Mới đáp ứng cả cho lão gia, kết quả thì sao đây, tất cả hết thảy đều là do ngươi đặt ra bẫy, Diệp Phạm híp mắt. Lại hướng Lự Ỷ Vấn tiến gần thêm mấy bước, thanh âm của cô giống như sương tuyết, rơi đến chỗ nào, đều mang hàn ý khắc cốt. Ngươi vì thiết kế ta gả cho lão gia, cố ý để cho đại ca của ta nghiện cá cược cờ bạc, đại thái thái, ngươi thật sự là lòng dạ độc ác. Diệp Phạm nhìn qua Lự Ỷ Vấn, ánh mắt của cô lạnh lẽo, cô lại tới gần mấy bước, ta bị ép gả cho người ta không yêu. cả đời đều trải qua thống khổ, ngươi có hay không nghĩ tới cảm nhận của ta? Diệp Phạm từng bước một tới gần, Lữ Ỷ Vấn lại từng bước lui đi. Lữ Ỷ Vấn bắt đầu hoảng loạn rồi, sự tình vì cái gì hoàn toàn không theo khống chế của cô ta, trước khi lên sân khấu thì cô ta đã có kế hoạch. Thời điểm đang diễn được một nửa thì biến đổi lời thoại. Chính là vì để Diệp Phạm ở trước mặt người xem mất mặt vì không biết nên làm sao tiếp lời thoại, đến lúc đó cô ta muốn diễn ra làm sao. Diệp Phạm đều chỉ có thể theo cô ta, nhưng là bây giờ người bị nhiễu loạn vì cái gì biến thành mình. Khán giả bên dưới không biết lúc này kịch bản đã sớm bị thay đổi, bọn họ đang đắm chìm trong bầu không khí mà Diệp Phạm kiến tạo. Trong mắt của bọn họ không nhìn thấy Lữ Ỷ Vấn, chỉ thấy được người phụ nữ quật cường kia, bọn họ cảm nhận được sự tuyệt vọng của Diệp Phạm. Sự thống khổ, còn có mỗi một câu lên án của cô, lúc Hạ Hàn thấy Lữ Ỷ Vấn đổi lời thoại, đã hiểu dụng tâm xấu của cô ta. Mắt sắc của Hạ Hàn lập tức trầm xuống, nhưng Hạ Hàn biết Diệp Phạm tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng. Cô ấy ngược lại sẽ mang cho mọi người một màn biểu diễn càng thêm rung động, quả nhiên, Diệp Phạm không có để anh thất vọng, cho đến bây giờ. Lữ Ỷ Vấn đã thua trước khí thế lạnh thấu xương của khí thế, Lữ Ỷ Vấn liên tục lui lại, cô ta đã sớm đã quên là mình tính toán Diệp Phạm trước. Hiện tại chật vật như vậy, ngược lại biến thành chính cô ta, Lữ Ỷ Vấn không có thời gian suy nghĩ, cô ta nhanh chóng nói câu tiếp theo. Cho nên ngươi liền hại con của ta, khóe môi của Diệp Phạm cong lên một nụ cười lạnh như băng, đại thái thái. Ta đưa cho ngươi phần lễ vật này ngươi có hài lòng không? Lữ Ỷ Vấn căn bản không biết nên làm sao tiếp thoại, sắc mặt của cô ta cực kỳ tái nhợt. Miễn cưỡng nói ra một câu, ngươi không sợ bị báo ứng sao? Lúc này, Diệp Phạm nhẹ nhàng nói một câu, ta đã ở địa ngục rồi. Diệp Phạm nhìn chằm chằm Lữ Ỷ Vấn, mỗi chữ mỗi câu, nặng nề mà rơi vào trong lòng Lữ Ỷ Vấn, những người hại ta, cho dù chết. Ta cũng sẽ kéo lấy bọn họ, từng chút một cùng rơi vào vực sâu đi, Diệp Phạm cúi người xuống, dán tại bên tai Lữ Ỷ Vấn. Ánh mắt lạnh lẽo dị thường, thế nào, sợ rồi sao, hết thảy tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Lữ Ỷ Vấn lập tức ngồi xổm trên mặt đất. Cô ta hoàn toàn kinh hoàng, không biết là bị khí thế của Diệp Phạm bức bách hay là bởi vì mưu kế tính toán Diệp Phạm thất bại. Mặt của cô ta trắng bệch một mảnh, không có một chút huyết sắc. Lữ Ỷ Vấn biết cô ta đã triệt để thất bại, Diệp Phạm thì thản nhiên đứng lên. Cô cấp tốc thoát ra khỏi nhân vật, sắc mặt ngoan độc cùng băng lãnh lập tức tản ra, cô hướng người xem khom người chào. Dưới đài phát ra tiếng vỗ tay như sấm, Diệp Phạm diễn tam thái thái, từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt, bất phi sở động, không động đậy. Không màng thế sự, cho đến sự cường thế sau khi vạch trần chuyện xưa, lạnh lẽo cứng rắn, cuối cùng hời hợt uy hiếp, chỉ để lại bi thương. Tam thái thái rõ ràng là ác độc lại khiến người ta ngoài ý muốn chán ghét không nổi, bọn họ thật sâu cảm giác được cảm xúc của người phụ nữ này. Nhân vật này, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, mọi người rõ ràng chỉ nhìn một màn biểu diễn. Lại giống như thấy được nhân vật có rất nhiều tính cách khác nhau, từng tầng tiến dần lên, mỗi một tầng đều là rung động biểu diễn. Thật sự là quá đặc sắc. Tề Thuật đi tới, biểu lộ rất khiếp sợ, anh ta nhìn Diệp Phạm thật sự mà nói tôi ở phía sau đài nhìn. Cũng bị màn biểu diễn của cô rung động đến, Diệp Phạm nhàn nhạt cười, cô đã chậm rãi thoát ra khỏi trạng thái biểu diễn. Cô đã dốc hết toàn lực của mình, kết quả như thế nào liền xem ban giám khảo, Lữ Ỷ Vấn, biểu hiện của cô cũng rất tốt, Tề Thuật nói. Tiếng vỗ tay của khán giả ở đây nhiệt liệt như vậy, là ở biểu đạt yêu thích đối với màn biểu diễn đặc sắc của hai người. Lữ Ỷ Vấn không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, cô ta cũng rõ ràng mình và Diệp Phạm chênh lệch rất lớn, Tề Thuật. Mời các vị giám khảo nhận xét một chút biểu hiện của họ, Hạ Hàn cầm mic lên, Lữ Ỷ Vấn, biểu hiện của cô có vấn đề rất lớn. Anh không lưu tình chút phê bình, một người diễn viên, việc không nên làm nhất là cái gì, cô biết không, mặt Lữ Ỷ Vấn thoạt đỏ thoạt trắng, không biết. Thanh âm của Hạ Hàn càng thêm lạnh, cô sửa chữa lời thoại, ngược lại làm cho mình rơi xuống thế hạ phong, cô đã là một diễn viên có kinh nghiệm. lại vẫn phạm phải sai lầm như vậy, làm cho người khác rất thất vọng. Diệp Phạm, ánh mắt Hạ Hàn vừa chuyển, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt Diệp Phạm. Anh hững hờ nở nụ cười cực kỳ nhạt, tựa hồ là đang vì cô mà cảm thấy kiêu ngạo, Hạ Hàn nói một cách đầy ý vị sâu xa. Cùng đoạn thời gian trước so sánh, kỹ thuật diễn xuất của cô tựa hồ tiến bộ lên rất nhiều, lúc này, mưa đạn bắt đầu đập CP. Ha ha ha, rốt cục đợi đến một màn này, Hạ Đại Thần chủ động nói đến hợp tác giữa bọn họ ai. Ai nhà, nếu có thể lên sân khấu cùng chung một khung hình liền tốt rồi, khoảng thời gian này không có kẹo đường mới, ta vẫn luôn lật lại mấy video cũ. Có lầm hay không, đây chính là kẹo đường sao, ta là một fan CP không dễ dàng bị thỏa mãn, cảm thấy không đủ, sau đó. Vị cư dân mạng này rất nhanh liền bị đánh mặt, ánh mắt lãnh đạm của Hạ Hàn rơi vào trên thân Diệp Phạm, ánh mắt dần dần sâu. Anh không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói trầm thấp giống như một cơn gió mát lạnh, nếu như có cơ hội có thể lại hợp tác với cô tôi nghĩ. Tôi sẽ rất tình nguyện, cách chương.